Vạn đạo Long Hoàng, chương 4129, Thần Hoàng thất trọng đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh liên tục thi triển đại na di thuật đều không có phát hiện một cái khác thần đế nhị trọng tồn tại tung tích. Lục Minh biết rõ, đối phương đã chạy ra khoảng cách rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chiến lực cuối cùng có hạn, đánh giết thần đế nhị trọng đại ma kiếm thuật tiêu hao thời gian không ngắn, những thời giờ này, đầy đủ một cái thần đế nhị trọng tồn tại chạy ra khoảng cách rất xa. Huống chi, một cái khác thần đế nhị trọng tồn tại tựa hồ là một vệt thần quang, tốc độ vô cùng kinh người, coi như Lục Minh toàn lực vận chuyển đại na di thuật cũng không có nắm chắc đuổi kịp đối phương, dù sao đối phương tu vi cao hơn hắn nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng là vì cái gì Lục Minh cái thứ nhất đối đại ma kiếm thuật xuất thủ, mà không có đối một người khác xuất thủ nguyên nhân. Nếu như vừa bắt đầu đối một người khác xuất thủ, có lẽ hai cái thần đế nhị trọng tồn tại, một cái cũng không thể lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị trốn được một cái, đằng sau cổ vô thần điện nhất định sẽ điên cuồng trả thù, nghe bọn họ ý tứ, cổ vô thần điện bên trong, khẳng định có càng mạnh tồn tại, ta phải muốn tăng thực lực lên. Lục Minh suy nghĩ, cho mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn rốt cuộc biết thần đế cảnh tầm đó mỗi một trọng có bao nhiêu chênh lệch. Hắn mặc dù điều khiển băng huyền côn, có thể đánh giết một vị thần đế nhị trọng tồn tại, nhưng là đối mặt thần đế tam trọng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó, cổ vô thần điện rất có thể sẽ phái ra thần đế tam trọng cao thủ tới giết hắn. Hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên tay có mười mấy mai đại cổ bí thuật phù văn, không biết có thể hay không để cho ta tu vi nâng cao một bước. Lục Minh suy nghĩ, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, không lâu sau đó, hắn tìm được một cái bí ẩn địa phương, đem mặt đất đánh xuyên ra một cái động lớn, tiến vào sâu trong lòng đất, sau đó ngồi xếp bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc Lục Minh trong tay xuất hiện một viên bí thuật phù văn. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì cổ vô thần điện sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa xuất ra bí thuật phù văn, bí thuật trong phù văn liền truyền ra gầm thét uy hiếp tiếng. Mười mấy loại đại cổ bí thuật, mặc dù bị Lục Minh đánh tan hình thể, nhưng là linh trí vẫn còn, cũng không có bị ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay nắm bí thuật phù văn, cấm kỵ chi lực tràn vào trong đó, bắt đầu ma diệt bên trong linh trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không muốn, van cầu ngươi, tha cho ta đi. A tha mạng a, ta đã trải qua vô tận tuế nguyệt mới ra đời linh trí, hao hết trăm cay nghìn đắng, mới tu luyện ra hình thể, cầu ngươi tha cho ta a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy uy hiếp không thành, đối phương bắt đầu bán thảm cầu xin tha thứ. Nhưng là, Lục Minh căn bản không thèm để ý, toàn lực điều khiển cấm kỵ chi lực ma diệt đối phương linh trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương tiếng kêu gào càng ngày càng nhỏ, rất nhanh cũng chưa có một điểm động tĩnh. Gocchuyenaudio.com, đối phương linh trí, đã hoàn toàn bị hắn ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thử một lần hiệu quả. Lục Minh cầm một mai kia bí thuật phù văn, tâm niệm vừa động, một quả này bí thuật phù văn, liền dung nhập vào Lục Minh trong thân thể một tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh liền có loại cảm giác loại này đại cổ bí thuật đã bị hắn nắm giữ. Lục Minh nắm giữ đại cổ bí thuật lại nhiều hơn một loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh thí nghiệm một lần, phát hiện đối loại này đại cổ bí thuật nắm vững, cũng chỉ là lấy được cấp bậc nhập môn. Cùng phía trước đại thần tháp thuật một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, có một cỗ tinh khiết lực lượng từ cái kia một tế bào bên trong lan tràn ra, tràn vào toàn thân, Lục Minh tu vi, đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền tăng lên một đoạn. Quả nhiên, đại cổ bí thuật phù văn, đều có thể tăng lên ta tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại hỉ, đón lấy, Lục Minh lại lấy ra một viên bí thuật phù văn, không để ý tới đối phương gọi cùng gầm thét, lập lại chiêu cũ, ma diệt đối phương linh trí, hòa vào tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức lại có một cỗ lực lượng tuôn ra, để Lục Minh tu vi tăng lên một chút. Cứ như vậy, Lục Minh không ngừng lấy được bí thuật phù văn ma diệt linh trí, hòa vào tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, đến phiên đại ma kiếm thuật, nhưng là, Lục Minh cầm đại ma kiếm thuật phù văn, nhưng có chút sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, đại ma kiếm thuật hắn đã có, hơn nữa đã tu luyện tới đại thành, một mai này bí thuật phù văn còn có thể dung hợp sao? Lục Minh tâm lý không có ngọn nguồn, có có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là không thử một lần, lại có thể cam tâm. Lục Minh đem đại ma kiếm thuật bí thuật phù văn, để vào một tế bào bên trong, nhưng là cái kia tế bào, nhưng thật giống như có một cỗ cường đại lực đẩy, đem một mai này bí thuật phù văn bài xích đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, không thể dung hợp, xem ra, hắn thân thể chỉ có thể cho phép một loại bí thuật hòa vào tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng một loại bí thuật muốn dung nhập bất đồng tế bào, là làm không được. Chẳng phải là muốn lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhíu mày, một quả này bí thuật phù văn thế nhưng là một vị thần đế nhị trọng cường giả lưu lại, sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt đối rất lớn, cứ như vậy lãng phí thực sự không cam tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết có thể hay không dung nhập vào cùng một tế bào bên trong. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, toát ra một cái ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể dung nhập vào bất đồng tế bào, cái kia dung nhập vào cùng một tế bào bên trong cũng có thể rồi à, nghĩ tới đây, Lục Minh đem một quả này bí thuật phù văn, hướng về nguyên hình đã sáp nhập vào đại ma kiếm thuật cái kia tế bào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt quá Lục Minh dự kiến, một lần này phi thường thuận lợi, đại ma kiếm thuật bí thuật phù văn hòa vào cái kia tế bào, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng bừng lên, Lục Minh tu vi, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát sau, mới ngừng lại được, thần hoàng thất trọng đỉnh phong, đáng tiếc kém một tia, không có đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhíu mày, gocchuyenaudio.com, hắn tu vi, đứng tại thần hoàng thất trọng đỉnh phong, không có phá nhập thần hoàng bát trọng, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể nhiều mấy cái bí thuật phù văn, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá. Lục Minh tâm lý thầm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó hắn cảm ứng một lần đại ma kiếm thuật, phát hiện đại ma kiếm thuật không có gì thay đổi, thi triển đi ra, uy lực cũng không mạnh mẽ lên. Xem ra, sáp nhập vào một quả này đại ma kiếm thuật bí thuật phù văn, chỉ lấy được bên trong năng lượng, cũng không có mặt khác tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã trôi qua một đoạn thời gian, tin tưởng của vô thần điện đã bắt đầu hành động, ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, một mực đợi ở một cái địa phương, rất dễ dàng bị đối phương tìm tới. Lập tức Lục Minh rời khỏi nơi này, hướng về phía bắc phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn điều tra tư liệu, biết rõ cổ vô thần điện vị trí đại cổ thế giới Nam Phương, mà đại vô thần điện ở đại cổ thế giới phía bắc. Hắn hiển nhiên tất nhiên bị cổ vô thần điện truy sát, hắn dự định tiến về đại vô thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù hắn tâm lý cũng không có ngọn nguồn, không biết đại vô người của thần điện có thể hay không đuổi giết hắn, nhưng là dù sao cũng so lưu lại nơi này muốn tốt. Rất nhanh, liền đi qua một ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc không đợi hắn rời đi cổ vô thần điện địa hạt phạm vi, liền bị cổ vô thần điện cao thủ tìm được. Lục Minh đang ở phi hành, bỗng nhiên hư không sụp đổ, mấy đạo công kích vô thiên cái địa hướng về Lục Minh đánh xuống, uy lực cường đại, để người dọa người biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng cộng ba đạo công kích toàn bộ đến từ thần hoàng nhị trọng cường giả. Trong nháy mắt Lục Minh liền đánh giá ra tay với hắn người thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.